Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 58, tin đồn nóng bỏng về cảnh hôn không đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này thật ra cũng không quá phức tạp. Chỉ cần vài câu là nói rõ được. Trên Weibo có một blogger nổi tiếng chuyên bình luận thời trang. Có tích xanh xác thực, sở hữu hơn 10 vạn người theo dõi. Người này đăng bài châm chọc một thần tượng nổi tiếng nào đó. Nói rằng cậu ngoài mặt thì xây dựng hình tượng là một cậu em ngoan ngoãn, nỗ lực, nhưng khi quay phim lại ân cảnh hôn đến 10 lần. Cố ý lợi dụng cơ hội đó để hôn nam diễn viên chính là ảnh đế. Sau khi quay xong, còn mang dấu hôn lộ liễu khắp phim trường, khoe mẽ về mối quan hệ với ảnh đế để mọi người chú ý. Blogger này có một lượng fan riêng. Trước đây bài viết của hắn ta chủ yếu lan truyền trong cộng đồng fan, ảnh hưởng chưa quá lớn, Tân Tử Mạch giải thích. Nhưng hai ngày trước, hắn ta đăng một bức ảnh chụp bản thân ở hậu trường đoàn phim, nói là được mời hợp tác với một đạo diễn nổi tiếng. Dưới phần bình luận thì đoán tên vài vị đạo diễn, trừ Ma Lão thì hắn ta đều phủ nhận. Sau khi bài mới nhất được đăng, bức ảnh hậu trường kia bị người khác phát hiện và phân tích ra. Rồi chuyện càng ngày càng bị làm lớn, thêm vài tài khoản chuyên tung tin tức tiếp tay. Thế là trở thành một tin đồn nóng lan rộng. Tân Tử Mạch nói xong thì quan sát sắc mặt của An Hứa Mạc. Anh ta biết thiếu niên này mới vào nghề chưa lâu, chưa từng bị công kích quy mô lớn như vậy. Nếu như người bị là Chu Cẩn Trầm thì anh ta tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cảm xúc của hắn, bởi vì tên đó vốn chẳng có cảm xúc. Nhưng với An Hứa Mạc, người vừa là bạn tốt vừa là em trai của nghệ sĩ nhà mình, anh ta cảm thấy có trách nhiệm phải quan tâm đến cảm xúc của cậu. Chỉ là ngoài dự đoán, người đang bị bôi xấu lại không hề thể hiện vẻ hoảng loạn hay sốt ruột như thường thấy ở các nghệ sĩ trẻ. Cậu nghe xong tất cả, chỉ hỏi một câu, tình hình có nghiêm trọng lắm không? Có thể chưa đến mức nghiêm trọng, Tân Tử Mạch nói, nhưng động tĩnh đúng là khá lớn. Cậu biết đó, trước đây khi đoàn phim Thủ Đô bắt đầu phỏng vấn, đã có tin đồn rằng vai Lâm Thụy sẽ bị hai người cùng lúc yêu thích. Và việc anh ta chọn ai sẽ là tình tiết quan trọng của phim. Lúc đó tin này cũng gây chú ý. Bây giờ tin đồn trên Weibo lại được liên hệ ngược về với thông tin kia. Tân Tử Mạch không nói hết câu, nhưng An Hứa Mạc đã tự hiểu ra. Vậy nên, trên Weibo đang đồn là em hôn thầy Lâm. Câu hỏi này được Tân Tử Mạch xác nhận. Thực ra, kịch bản đã có cảnh hôn từ trước, nhưng bản chỉnh sửa mới vẫn chưa được công bố, mà lão chỉ đưa bản mới cho 3 diễn viên chính. Vì vậy những người khác trong đoàn phim không biết cụ thể chi tiết. Hơn nữa, bài đăng trên Weibo dùng từ ảnh đế để nói chung nên mới khiến tin đồn trở nên mập mờ. An Hứa Mạc hỏi tiếp, vậy hiện tại tình hình là thế nào? Là người trong đoàn phim tiết lộ ra ngoài sao? Ừ, Tân Tử Mạch gật đầu. Blogger kia có tích xanh xác thực. Trước đó cũng đăng ảnh tự chụp trong đoàn phim. Phía đoàn phim đã gửi yêu cầu tới Weibo nhờ xác minh danh tính thật của người này. An Hứa Mạc hơi sững người. Không phải có ảnh chụp sao? Phía nền tảng sẽ cung cấp thông tin cụ thể để phục vụ các bước pháp lý tiếp theo. Hơn nữa, Tân Tử Mạch ngập ngừng rồi nói tiếp. Người đó chỉnh ảnh quá giỏi. Tôi nghe nói khi đoàn phim phát hiện vụ việc, đã nhờ nhiều người đến xác nhận gương mặt, nhưng không ai nhận ra được. An Hứa Mạc lập tức nghẹn lời. Cẩn Trầm đang cùng đoàn phim xử lý chuyện này. Tôi cũng đã để Đường Đường liên hệ đội ngũ truyền thông khẩn cấp. Phía ảnh đế Lâm vẫn chưa rõ tình hình, nhưng tôi vừa nói chuyện với người đại diện bên đó qua điện thoại. Họ cũng tỏ thái độ sẵn sàng phối hợp với công ty của chúng ta để xử lý khủng hoảng truyền thông. Tân Tử Mạch nói điều này để trấn an An Hứa Mạc, nhưng lại nhận ra cậu phản ứng khá giống Chu Cẩn Trầm. Đối mặt với tin đồn ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, cả hai đều rất bình thản. Có lẽ đây là sức mạnh tình anh em. Nhưng hai người này đâu có quan hệ máu mủ. Tân Tử Mạch nghĩ vậy rồi không nhịn được nói thêm. Thật ra, hình như ban đầu phía ảnh đế lâm cũng hiểu lầm là bên mình cố ý tạo nhiệt độ truyền thông. Nhưng sau khi giải thích xong thì không sao nữa. Họ còn nói, nếu cần thì có thể ra mặt công khai đính chính. Dù sao đây cũng là phim của Ma Lão. Không ai muốn có sai sót trong quá trình quay. An Hứa Mạc nhẹ nhàng cảm ơn. Sau đó không có phản ứng gì thêm. Tân Tử Mạch trở lại trước máy tính tiếp tục công việc. Anh ta nhớ lời dặn của Chu Cẩn Trầm nên nhắn với An Hứa Mạc. Cẩn Trầm sẽ về ngay. Tôi còn bận xử lý việc. Nếu cậu muốn biết rõ hơn thì có thể hỏi Đường Đường. Hoặc chờ anh cậu quay lại. Nói xong, anh rời đi. Khi ra đến cửa vì có tiếng gõ cửa bên ngoài, Tân Tử Mạch mới dừng lại mà mở cửa. An Hứa Mạc vẫn đang ngồi trên sofa cách cửa không xa. Vừa vặn đang chăm chú đọc gì đó, vừa nhìn thấy cảnh đó. Tân Tử Mạch lập tức lên tiếng mà thậm chí không để ý Chu Cẩn Trầm đã bước vào. Cậu đang xem bình luận trên Weibo à? Nghe vậy, Chu Cẩn Trầm cũng nhìn về phía An Hứa Mạc. An Hứa Mạc không hiểu sao Tân Tử Mạch lại ngạc nhiên như vậy. Chỉ gật đầu, em muốn xem mọi người ngoài kia đang đồn những gì. Tân Tử Mạch ho nhẹ một tiếng rồi nói. Thật ra không cần xem làm gì. Mấy tin đồn kiểu này ban đầu có thể chỉ là chuyện bát quái vặt. Nhưng sau đó sẽ bị thổi phồng, lẫn vào những bình luận tiêu cực được thuê để gây áp lực. Xem cũng chẳng được lợi gì. Xem nhiều chỉ thêm buồn phiền, dễ bị ảnh hưởng tâm lý. Tân Tử Mạch nghĩ, đây là giai đoạn mà nghệ sĩ trẻ nào cũng phải trải qua. Có người yêu quý thì cũng sẽ có người mắng chửi. Nghệ sĩ càng nổi thì áp lực càng lớn. Những năm gần đây, sức ảnh hưởng của dư luận ngày càng mạnh. Nghệ sĩ trẻ vượt qua giai đoạn này rất khó. Thậm chí không ít người còn phải tự mình ra mặt đối phó với các bình luận tiêu cực. Chuyện này cũng không hiếm, dù có dằn mặt hay không, áp lực với nghệ sĩ là thật sự ngày càng nặng nề. Nói thật, trước khi nghệ sĩ có nội tâm đủ mạnh, Tân Tử Mạch vốn không ủng hộ việc nghệ sĩ trẻ tự mình đi xem đánh giá trên mạng. Tuy nhiên, nỗi lo đó lần này lại không xảy ra. An Hứa Mạc dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn giữ vững tâm lý. Tân Tử Mạch không rõ liệu cậu thực sự không bị ảnh hưởng hay chỉ đang cố kìm nén nên bèn nói thêm. Một số bình luận có thể hơi quá đáng. Cậu đừng để trong lòng. Cảm ơn anh Tử Mạch. An Hứa Mạc nói, em không để ý lắm. Chỉ đang nghĩ cách giải quyết chuyện này như thế nào thôi. Lúc này, Chu Cẩn Trầm người nãy giờ không được để ý tới bỗng nhiên lên tiếng. Đã điều tra ra người rồi. Ngay lập tức, sự chú ý của An Hứa Mạc bị thu hút, nhưng trước khi họ đi sâu vào vấn đề, Tân Tử Mạch lại liếc nhìn An Hứa Mạc đầy suy tư. Phản ứng của cậu không giống như đang diễn, thái độ bình tĩnh của cậu vượt xa những nghệ sĩ mới bình thường. Nếu không biết thân phận thật sự của An Hứa Mạc, chắc chắn Tân Tử Mạch đã đánh giá cao cậu, cho rằng cậu là người có tiềm năng để nổi bật. Đủ sức chịu áp lực và có vận may. Nhưng nghĩ đến việc An Hứa Mạc là em trai Chu Cẩn Trầm và hai người này lại có phản ứng y chang nhau, Tân Tử Mạch không khỏi nghĩ đến căn bệnh của Chu Cẩn Trầm. Chẳng lẽ cả hai anh em đều bị cùng một căn bệnh? Nhưng mà bác sĩ Lê Thu Thành đã nói rất rõ, loại bệnh này hiếm gặp. Người mắc bệnh mà vẫn có thể cư xử bình thường lại càng hiếm. Trong lòng Tân Tử Mạch không chắc chắn, nghĩ có lẽ cần tìm cơ hội để nói chuyện với Chu Cẩn Trầm về chuyện này. Trong khi Tân Tử Mạch còn đang suy nghĩ, Chu Cẩn Trầm đã bắt đầu giải thích tình hình. Người đăng bài là một diễn viên quần chúng trong đoàn phim. Tên là Lư Bình Huy. An Hứa Mạc hơi ngơ ngác, cậu chưa từng nghe tên người này. Tân Tử Mạch lại bất ngờ. Lư Bình Huy. Hắn ta không phải là người được. Chu Cẩn Trầm nói tiếp. Doãn Nguyên đưa vào. Tân Tử Mạch cau mày. anh ta đưa người vào đoàn phim. Chu Cẩn Trầm gật đầu xác nhận, làm vẻ mặt của Tân Tử Mạch càng thêm nghiêm trọng. Vậy chuyện này rốt cuộc có phải là trùng hợp không? Nếu là Doãn Nguyên đứng sau giật dây, Chu Cẩn Trầm lắc đầu, khả năng đó không cao. Thấy Tân Tử Mạch khó hiểu, hắn giải thích, thủ tục từ chức của Lý Tú Thanh là do Doãn Nguyên phê duyệt. Tôi rút hết vốn khỏi Chu Thị, anh ta cũng không gây khó dễ gì. Tân Tử Mạch theo bản năng liếc nhìn An Hứa Mạc, nhưng lập tức thu ánh mắt lại, nếu ngay cả Chu Cẩn Trầm còn không ngại An Hứa Mạc nghe thấy chuyện này, thì anh ta cũng không cần phải kiêng dè. Nếu không phải do Doãn Nguyên sắp đặt, vậy Lư Bình Huy làm chuyện này vì mục đích gì? Không lẽ Tiểu An đã chắn đường hắn ta? Tân Tử Mạch không hiểu. Chu Cẩn Trầm nheo mắt, nhớ lại buổi chiều hôm qua khi An Hứa Mạc lần đầu chính thức quay phim. Phản ứng của Lư Bình Huy khi đó, sau khi bàn bạc với Chu Cẩn Trầm, Tân Tử Mạch rời đi khá nhanh. Mấy ngày nay anh ta không trực tiếp theo đoàn phim, chỉ để lại hai trợ lý ở lại, chưa kể đến bảo vệ âm thầm, vốn là người Chu Cẩn Trầm bố trí riêng. Mặc dù Lư Bình Huy chỉ là một diễn viên quần chúng không có vai diễn gì đặc biệt, nhưng việc hắn ta là người được Doãn Nguyên chống lưng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Tân Tử Mạch cần xử lý kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chuyện này hai người không nói với An Hứa Mạc. Đường Đường cũng đã gọi điện cho An Hứa Mạc, dặn cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi và quay phim, không cần lo chuyện bên ngoài. Vì chuyện xảy ra tối hôm qua, hôm nay Chu Cẩn Trầm không nhắc gì đến việc luyện tập nữa. Cả hai chỉ đơn giản xem lại kịch bản, rồi Chu Cẩn Trầm bảo người đưa cậu đi rửa mặt nghỉ ngơi. Khi An Hứa Mạc lên giường, Chu Cẩn Trầm vẫn đang ngồi trước máy tính của mình. Hắn chỉ bật chiếc đèn tường ở một góc, tiếng gõ bàn phím cũng rất khẽ. An Hứa Mạc sau một ngày mới được ngủ ngon, lại lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên ghế sofa vài lần rồi mới nhắm mắt lại. Cậu vẫn chưa thực sự ngủ sâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ trong phòng vang lên. Tấm đệm bên cạnh hơi lõm xuống, An Hứa Mạc mới yên tâm thiếp đi. Sáng hôm sau, miệng của An Hứa Mạc quả nhiên đã hồi phục, nhìn qua không có dấu hiệu gì bất thường. Trước khi đến phim trường, cậu còn lo lắng liệu bản thân có bị bao quanh bởi những ánh nhìn tò mò hay không. Nhưng khi đến nơi, cậu mới nhận ra dường như mọi người không bị ảnh hưởng nhiều bởi tin đồn tối qua. Nếu có ai đó nhìn lén cậu, thì cũng chỉ là một vài gương mặt lạ. Những người quen thuộc nhân viên đoàn phim làm việc lâu dài và các diễn viên gần như chẳng có phản ứng gì khác thường. Đối với An Hứa Mạc, việc phớt lờ ánh mắt xung quanh đã là một kỹ năng thiết yếu. Dù thật sự có người xì xào bàn tán, cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều huống gì trong tình huống hiện tại thì lại càng không. Ngoài ra, An Hứa Mạc còn nhận ra hôm nay ở phim trường không thấy bóng dáng Lư Bình Huy, người đã gây ra chuyện kia. Không rõ là vì hắn ta xảy ra chuyện gì, hay đơn giản là sáng nay không có cảnh quay. Nhưng điều khiến An Hứa Mạc để tâm hơn cả chính là phân đoạn quay hôm nay cảnh quay cậu lo lắng nhất. Cậu phải hôn anh trai mình trước mặt bao người ở trường quay. Dù đã luyện tập rất nhiều tình huống hai đêm trước, dù cậu có thể cố gắng che chắn cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhưng cảnh quay này đối với An Hứa Mạc vẫn là một thử thách khó nhằn. Ngay từ khi hóa trang buổi sáng, lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi. Khi Ma Lão gọi cậu đến để chỉ đạo cảnh quay, sự căng thẳng của An Hứa Mạc gần như lộ rõ mồn một. Cảnh giao lưu tại tiết văn hóa hôm qua đã quay xong, hôm nay chỉ còn cảnh trong lớp học giữa hai nhân vật Lăng Tư Hàng và Bạch Thanh Trì. Mà lão gọi cả Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc lại gần, nhìn thoáng qua gương mặt căng thẳng của An Hứa Mạc rồi nói. Chỉ là quay cảnh cậu hôn cậu ta, đâu phải đi giết người. Cậu căng thẳng cái gì chứ? Bạch Thanh Trì đúng là phải có chút hồi hộp, nhưng cũng không đến mức lộ liễu như thế. Trước khi gặp Lăng Tư Hàng, cậu ta còn chẳng có thân thích hay ai gần gũi. Trạng thái hiện tại của cậu chưa ổn, tự điều chỉnh lại đi. Nói xong, mà lão bắt đầu triển khai hướng dẫn quay thật sự. Đến lúc thực tế quay, An Hứa Mạc cố gắng tự trấn an, đứng chờ ngoài khung hình. Cậu phải đợi 3 giây sau khi bấm máy mới được đẩy cửa bước vào. Bên trong cánh cửa chính là Chu Cẩn Trầm, người đang ở một mình trong lớp học. Cũng chính là người sắp bị Bạch Thanh Trì, An Hứa Mạc, hôn, bộp, âm thanh vang lên rõ ràng khi bảng vỗ cảnh quay được hạ xuống. Tác giả có đôi lời muốn nói, xin mời các bạn cùng hôn môi, chèn ảnh mèo, hãy hôn nhau. Lâm Thụy và Hàn Minh không giống nhau lắm đâu, chắc mọi người sẽ nhận ra điều đó nhé. Ngoài ra, tiết lộ nhẹ về nội dung sau này, dù hiện tại tất cả hoa đào đều là của công, nhưng trong thế giới của chuyện này, người ghen tuông dữ dội nhất cũng chính là công đó. 3. Cách chương.